Huyết Lang báo thù, chương 316, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Đông Phương Hạ dự liệu trước đó, chuyện Hải Bang và Lang Quân liên thủ đối phó Tào Bang, buổi chiều đã được truyền đến tai Tào Nghị Hùng và Vương Thiến Thiến. Thông tin này không chỉ đến từ nhà hàng, Tần Lĩnh, mà còn từ nội gián mà Tào Nghị Hùng sắp xếp trong Lang Quân. Hôm nay, lão đại của hai bang phái lớn Yên Kinh ngồi cùng nhau, họ lại là kẻ địch của Tào Bang. Tuy Tào Nghị Hùng không biết họ âm mưu điều gì, nhưng chắc chắn là muốn đối phó mình. Tổng bộ Tào Bang, Tào Nghị Hùng vui mừng nói với Vương Thiến Thiến. Cố vấn quả nhiên bị cô tính chuẩn, Hải Bang liên thủ với Lang Quân, tiếp sau đây là lúc chúng ta hành động rồi. Đã đến lúc đấu với Huyết Lang, bang chủ có thể hành động rồi, nhưng tất cả phải cẩn thận, Huyết Lang là người đáng sợ, giết hắn không phải việc dễ dàng. Một khi thất bại, hậu quả khó mà tưởng tượng, theo kế hoạch đã định trước đó của chúng ta Tống Khải là mục tiêu tốt nhất. Vương Thiến Thiến khá kiêng sợ Đông Phương Hạ, hôm nay nếu không phải là cô ta cảnh giác bây giờ e rằng đã thân một nơi đầu một nơi rồi, ngừng một lát cô ta lại nói. Lang Quân và Hải Bang đã liên thủ, người không có bản lĩnh như Tống Khải chắc chắn sẽ đến địa bàn của Lang Quân tiêu khiển, dù sao địa bàn của Hải Bang cậu ta đã chơi chán rồi. Một khi cậu ta chết trên địa bàn của Huyết Lang nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, khi chúng đấu nhau đến cá chết lưới rách chúng ta lại xuất hiện, Hải Bang và Lang Quân ắt sẽ vong. Tào Nghị Hùng không che giấu vẻ đắc ý của mình, bỗng nhiên, hình như ông ta nghĩ đến điều gì, nói với Vương Thiến Thiến. Tổ chức Minh xuất hiện ở giải sông Hoàng Hà, có thông tin chưa? Không có, tổ chức này nghiêm ngặt dị thường, nửa tháng rồi, không những không có thông tin của họ, ngược lại địa bàn của chúng ta đã bị thất thủ 1/3 rồi, những người này hành động quá nhanh. Thủ đoạn tàn bạo, khiến người ta căm phẫn. Vương Thiến Thiến rất nghi ngờ chuyện này. Tổ chức Minh này xuất hiện quá đúng lúc như từ trên trời rơi xuống, họ xuất hiện đã hoàn toàn cắt đứt anh em Tào Bang ở các tỉnh khác vào Yên Kinh chi viện, còn cả Thiên Đường, ở phía đông, quá kỳ lạ, rốt cuộc họ có phải là tốt người trong tay Lang Quân không, tại sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Tào Nghị Hùng cao mày, sự xuất hiện của Minh và Thiên Đường khiến ông ta bất an, nhiều năm nay, lần đầu tiên cảm thấy bất an. Ông ta cũng lo lắng hai tổ chức này sẽ đột ngột đánh vào Yên Kinh. Bang chủ, việc cấp trước mắt là phải diệt trừ Huyết Lang, những chuyện khác có thể xử lý sau. Vương Thiến Thiến rất hiểu người như Huyết Lang, chỉ cần anh không ngã xuống, còn có một hơi thở, cho dù mất đi tất cả mọi người, anh vẫn có thể dồn kẻ địch vào chỗ chết, tuy trong lòng có suy nghĩ khác che giấu thân phận Bách Di cho Huyết Lang, nhưng cô ta vẫn muốn đấu với Đông Phương Hạ. Tào Nghị Hùng không có ý kiến, bàn bạc với Vương Thiến Thiến một hồi, mục tiêu ra tay, Tống Khải. Tống Khải đáng thương, đúng là không may mắn, lại bị Tào Bang nhằm vào. Không biết cậu ta có thể tránh được kiếp nạn này không? Hải Bang, sau khi Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch về đến tổng bộ, lập tức sắp xếp chuyện liên thủ với Lang Quân, đương nhiên những việc này do Trương Vũ Trạch làm. Không biết làm sao, trong lòng Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch đều dần dần bất an, cảm giác này giống như có chuyện lớn sắp xảy ra vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Tống Thành Hải, cảm giác bất an càng mãnh liệt. Sau khi về, ông ta muốn tìm con trai để tìm hiểu kỹ toàn bộ quá trình sự việc xảy ra xung đột giữa cậu ta với Huyết Lang ở nhà hàng Tần Lĩnh hôm nay, đâu ngờ con trai lại không có mặt, hỏi anh em phía dưới Tống Thành Hải mới biết con trai của mình vẫn chưa về. Tống Thành Hải nghĩ đến lời nói của Huyết Lang, lòng ông ta bỗng nhiên run lên, sắc mặt khó coi. Mình ở tổng bộ, ở đây canh gác nghiêm ngặt, Tào Nghị Hùng muốn phái người diệt trừ mình không phải việc dễ dàng. Nhưng con trai, tất cả đều biết mình tuổi cao mới có con, cho nên mình càng thêm thương yêu thằng con trai này, dung túng cho nó. Giết nó, sẽ khiến mình đau khổ cả đời, nỗi đau này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chính là cắt thịt của mình. Tống Thành Hải nghĩ đến đây, cảm thấy không ổn, lập tức gọi Trương Vũ Trạch đến. Trương Vũ Trạch nhìn dáng vẻ lo lắng của Tống Thành Hải liền cau mày. Bang chủ, đã xảy ra chuyện gì, cách Trương?